Ta là thực giác, chương 105, trốn đi không thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì sao hắn phải làm chuyện như vậy? Tôi nhìn Đồng Diêu, tôi nghĩ ánh mắt tôi bây giờ là rất xa lạ, bởi vì giờ phút này, hắn, đối với tôi mà nói, chính là xa lạ. Ngươi là vì làm cho ta và Ôn Phủ Mịch ở bên nhau, tôi to gan đoán, cho nên, ngươi mới làm ra nhiều chuyện như vậy, chính là vì làm cho ta cùng hắn ở bên nhau. Phải không, ngươi tưởng rằng, bản thân mình là do Nguyệt Lão giữa chúng ta sao? Giờ phút này, Đồng Diêu đã không còn bộ mặt vui thích. Xem cuộc sống như trò chơi nữa. Trên mặt hắn bao phủ một tầng sáng mơ màng. Xẹt qua đôi mắt luôn hứng thú trêu đùa ấy. Xẹt qua chiếc mũi thẳng ấy. Xẹt qua đôi môi đầy đặn trơn bóng ấy. Hắn nhìn thấy tôi, nhẹ giọng nói. Như vậy, ngươi, và Ôn Phủ Mịch sẽ ở bên nhau sao? Chỉ cần một ngày ta không ở cùng hắn, ngươi sẽ tiếp tục quấy phá tình yêu của ta, phải không? Tôi cười lạnh, tôi chưa bao giờ nghĩ tới tôi sẽ cười lạnh với Đồng Diêu, tôi và hắn từ trước đến nay chưa từng có đỏ mặt chưa? Từng cãi nhau, mọi việc hắn làm đều theo ý tôi. Bắt đầu từ bây giờ chính là bây giờ chính là bây. Giờ, tôi nhìn không thấu hắn. Thật sự, tôi nhìn không thấu Đồng Diêu. Tôi đặt tay ở trên bàn viết bằng gỗ lim của Đồng Diêu. Trên mặt bàn bóng loáng, bóng bàn tay mờ mờ. Tôi cắn môi dưới, hạ giọng nói. Đồng Diêu, ngươi, không cần lại xen vào nữa, ta có ở cùng ai. Cũng không liên quan tới. Ngươi, nói xong tôi cũng không nhìn hắn, xoay người, cứ thế. Đi ra khỏi văn phòng, đầu óc tôi thật sự là loạn lên rồi. Cho nên, hai chân tôi chạy đi rất nhanh. Bên tai tôi là tiếng gió vù vù, tôi nghĩ dùng cơn gió này có thể giúp tôi bình tĩnh lại. Tôi chạy trên đường rất nhanh, phát tiết tinh lực. Phát tiết lửa giận, xung quanh nhốn nháo ầm ĩ, chỗ nào cũng là người, đâu. Đâu cũng là xe cổ, nhưng trong mắt tôi, chúng giống như ảo ảnh, đều không tồn tại. Chạy đi, cơ thể tôi bỗng ngã về bên phải, lập. Tức một trận đau bùng phát trên mắt cá chân phải. Mang giày cao gót là kỹ thuật sống. Mang giày cao gót chạy nhanh chính là kỹ thuật sống. Bậc cao nhất, cho nên tôi hoa hoa lệ lệ bị trẹo chân rồi. Chạy nhanh tới ven đường ngồi xuống nghỉ. Đau đớn như thế, ngược lại giúp đầu óc tôi bình tĩnh. Rất nhiều, vừa rồi, hình như tôi đã nặng lời với Đồng Diêu. Tôi cũng không biết lúc này vì sao lại tức giận như vậy, tôi cùng Xài Xài không phải là chưa từng giận dỗi quá. Lâu, nếu có cũng chỉ tranh luận hai câu, qua vài ngày thì tốt rồi. Thế nhưng, một khi Đồng Diêu chọc giận tôi liền giận dữ đến mất trí. Có lẽ chỉ khi ở trước mặt hắn, tôi không có đề phòng. Nhất tin tưởng càng nhiều tổn thương càng lớn, ngẩng đầu, nhìn lên khoảng trời xanh thẳm ánh mặt. Trời đang dần phai nhạt, giống như lòng đỏ trứng gà kém chất lượng vậy. Tạm thời vứt chuyện của Đồng Diêu ra sau đầu tôi bắt. Đầu tự hỏi những chuyện sẽ xảy ra tiếp theo. Sau khi Ôn Phủ Mịch trở về tôi không biết Vân Dịch Phong sẽ làm ra hành động gì. Đương nhiên, dựa vào hiểu biết của tôi về Vân Dịch Phong, hắn chưa đến mức phải dùng thủ đoạn. Nhưng tôi sợ hãi việc hắn đến gặp Ôn Phủ Mịch nói những lời không nên nói, ý tôi là tôi không muốn cùng Ôn Phủ Mịch dây dưa thêm. Nữa, tôi nghĩ rồi lại nghĩ, liền cầm điện thoại lên, gọi cho mẹ tôi, bên kia chuông điện thoại kêu một lúc lâu, đến tận khi tôi chuẩn bị định tắt máy, giọng mẹ tôi mới chậm chạp truyền đến. Alo, mẹ của Ôn Phủ Mịch có nói khi nào hắn trở về hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần trước khi trở về tôi không có hỏi Ôn Phủ Mịch khi nào về, thế nhưng bây giờ tình hình có biến, tôi phải nắm rõ tất cả tình huống, mới có thể lo liệu được. Giọng mẹ tôi rất kỳ quái, trong kích động có sung sướng, cố nén tiếng thở dốc, nói là hai tuần sau sẽ đến. Thực sắc cuối, cùng con cũng nghĩ thông. Mẹ đã nói, con sẽ hồi tâm chuyển ý, Phủ Mịch, đứa nhỏ này trăm năm khó gặp một lần. À, quỷ sứ, ngươi sờ, nhẹ, cũng phải nói, tôi làm cũng đã. Làm tình, không ít rồi, tức khắc tự nhiên hiểu được cha mẹ đang làm gì. Dưới trời quang, trong nháy mắt một đạo thiên lôi. Đánh xuống đầu tôi, tránh cho xảy ra thảm kịch lớn hơn, tôi định tùy tiện. Có lệ một chút, sau đó treo điện thoại. Nhưng mà, hai vị phụ huynh không cho tôi cơ hội. Tôi vừa mở miệng nói tạm biệt, bên kia liền truyền đến. Hơi thở hổn hển cùng rên rỉ. Hàn Trúc a, dùng sức. Mẫn Quân a, nâng lên. Một dòng điện cao thế trực tiếp giáng vào người tôi, tay chân tôi run rẩy, mặt méo sạch liệt nửa người. Máu chảy ngược gân xanh nổ tung, cổ họng khô khốc trong nháy mắt tế bào thần. Kinh chết hơn phân nửa, ở trong khoảnh khắc này, tôi chỉ làm được một cử động. Tôi đem di động ném vào thùng rác bên cạnh, Đây là hành vi đốt tiền, cũng là hành vi bất đắc dĩ. Ngồi thừa ra một tiếng đồng hồ tôi mới có sức đứng. Dậy, trở lại nhà mình, tôi vừa bước vào phòng ở, nhận thấy có điều không? Thích hợp, căn phòng này là do Đồng Diêu tặng, bây giờ tôi và hắn cãi nhau trở mặt rồi, nếu còn ở lại đây, thật sự là có chút không thể nói. Được, nhưng mà nếu không ở đây, vậy thì có thể ở đâu? Nhà cha tôi mẹ tôi là không thể có người sống ở rồi. Dù sao tôi cũng không phải là Lôi Chấn Tử, có thể ngăn cản nhiều sấm sét như vậy, có lẽ là do mệt mỏi, bụng bắt đầu réo. Cô tôi liền chạy đến nhà Kiều bang chủ dưới tầng định đi ăn trực. Ai ngờ, vừa mở cửa, lại gặp được một cảnh làm người ta chảy máu mũi, hạ thân Kiều bang chủ chỉ quấn quanh một chiếc khăn, tắm trắng, trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, và bị trói trên ghế. Mà trói hai tay hắn, đúng là còng tay bằng kim loại. Sáng choang kia, nó không phải loại thú vị của Đồng Diêu, mà là còng tay hàng thật giá thật, mà trán Kiều bang chủ, đang đổ máu. Miệng vết thương kia tôi thấy thật quen thuộc tuyệt. Đối là xài xài dùng đồ gì đó đại loại như gạch đập vào rồi. Suy đoán của tôi là có căn cứ xác thật, bởi vì, xài xài chỉ quấn một cái khăn tắm đang đứng ở bên cạnh tay cầm một viên gạch đỏ tươi. Trên viên gạch còn có vết máu, tôi đang chứng kiến một vụ án hình sự, tấn công cảnh sát, tội danh này cũng rất nghiêm trọng a. Vĩ Nhân từng nói, khi càng khẩn trương thì càng phải bình tĩnh, cho nên tôi thở sâu, cơ thể ngồi xổm xuống, nghiêng đầu nhìn về phía phần đang bị khăn tắm trắng che khuất của Kiều bang chủ. Còn phải nói, bây giờ không nhìn, thì đợi lúc nào? Tôi cố gắng nheo mắt cố gắng muốn từ trong bóng tối phân biệt rõ mệnh căn của Kiều bang chủ, theo hình dáng của Kiều bang chủ cùng với bộ dáng tiêu tụy của xài xài do mấy bữa nay bị hắn ép khô có thể nhìn ra được mệnh căn của Kiều bang chủ, xuất hiện rạng rỡ tuyệt đối là kinh thiên động địa quỷ khóc. Thần sầu, nếu sử dụng tuyệt đối là đến cấp bậc đất đá mô trời. Gào khóc thảm thiết, tuy rằng kiếp này tôi không có duyên được hưởng dụng, nhưng là liếc mắt nhìn một cái mới không uổng cuộc đời này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay khi tôi chỉ cách 1 mm nữa là có thể nhìn thấy. Thì xài xài lại kéo tôi dậy, tao không thấy rõ, cái gì cũng đều không thấy. Rõ, tôi vội vàng giải thích, suýt nữa quên mất dù thế nào Kiều bang chủ cũng là người đàn ông của xài xài, tôi lại có thể ngắm một cách quang minh chính đại như vậy thật sự là muốn chết, nhưng xài xài cơ bản là không nghĩ tới phương diện. Này, nàng hỏi, đi, nhanh về nhà mày tìm cho tao bộ quần áo để. Hay, Kiều bang chủ thì sao? Tôi hỏi, tôi không nên hỏi, thật sự, tôi không nên lắm mồm, bởi vì, sau khi tôi nói, tôi thấy xài xài nở nụ cười. Mắt ngọc mày ngài thế này, cười như hoa đào tháng 3. Ánh cười làm tâm hồn mọi người rạng rỡ. Tôi đã nói rồi, mỗi khi xài xài cười như vậy, sẽ xảy ra những chuyện cực kỳ bi thảm, mà lần này, gặp nạn tất nhiên là Kiều bang chủ. Thủ đoạn của xài xài cực kỳ ngoan độc, nàng cư nhiên buộc tôi đi bệnh viện, vào phòng lấy. Tê Ân Trùng lấy một bộ phim AV kinh điển nhất trộm đến, cho đĩa vào đầu máy, bấm. Lặp lại, đặt âm lượng đến mức lớn nhất. Tiếp theo, nàng đặt Kiều bang chủ trên ghế dựa trước TV, đáng thương cho Kiều bang chủ, máu vẫn chảy ra, bị ép. Xem phim AV, xem phim rồi, mà không có ai dập tắt lửa giúp đến bản. Thần cũng không thể tự dập tắt lửa, còn gì bi kịch hơn. Ánh mắt Kiều bang chủ tụ máu ở trong tối tăm dọa người, dù sao tôi bị hắn nhìn như vậy, chân bắt đầu nhũn ra. Nhưng xài xài vẫn nở nụ cười hoa đào mị hoặc như trước. Nàng nói với Kiều bang chủ, hôm nay ta cho ngươi nếm thử thế nào là dục hỏa đốt người. Ta muốn để mệnh căn của ngươi lúc nào cũng trong trạng thái cứng rắn, vẫn luôn ứ máu cho đến khi thối giữa toàn thân. Giọng nói xài xài kéo dài mềm mại ngọt ngào, giống như đang tâm tình, nhưng là ý tứ lời nói ấy, lại làm cho người ta phát lạnh toàn thân. Quả phụ nhện đen, 1/100, là quả phụ nhện đen A, 1 xài xài, 1 Đồng Diêu, đều là những kẻ thâm trầm. Tôi như một đóa hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi. Bùn, đúng là rất thanh cao thuần khiết. Khi chuẩn bị xong xuôi, xài xài kéo tôi trở lại nhà. Tôi, vừa thay quần áo vừa giải thích chuyện xảy ra. Kiều bang chủ là nam tử cứng rắn A, những lời hắn đã nói ra, đương nhiên là nói được làm. Được, lần trước hắn nói muốn biến đổi lượng để biến đổi, chất chính là qua việc gia tăng số lần làm tình, đạt tới mục đích là thay đổi quan hệ của hắn cùng xài xài. Hắn thật sự làm như thế, mấy ngày này, xài xài đều bị hắn nhốt ở nhà. Đương nhiên, tôi cũng đã từng nghĩ đến việc cứu xài ra, nhưng độ khó thật sự quá lớn. Tiểu bang chủ xin nghỉ dài hạn, cả ngày đều đặt xài. Xài trên giường, vòng đi vòng lại làm. Tôi không dám ở trước mặt kiểu bang công kích dù sao. Thì tới kiếp sau những lúc cần ăn cơm chùa vậy còn rất nhiều. Cho nên tôi cực kỳ không có nghĩa khí mà bỏ qua tội ác của kiểu bang chủ. Cũng vì vậy, xài, một đàn chị ngày xưa, lại trở thành cừu non, bị vòng đi vòng lại, trà đạp. Nghe nói số bao cao su sắp dùng hết một hộp rồi. Ở dưới sự bạo hành như vậy, xài cuối cùng không thể chịu đựng được. Hôm nay, nàng thừa lúc kiểu bang chủ đi tắm rửa cầm dao thái cạy xuống một khối gạch đỏ tươi trên bồn hoa ở ban công. Tiếp theo, mai phục tại ngoài phòng tắm, ngay khi kiểu bang chủ vừa ra, lập tức đập lên đầu. Sau đó, xài không do dự một giây, lập tức lấy ra vòng tay chuẩn bị sẵn, cột kiểu bang chủ trên ghế. Cuối cùng, tôi liền đi vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi vô tội cũng trở thành đồng phạm rồi. Hiện tại xem ra, phòng này ở cũng không được. Chờ, khi, kiểu bang chủ thoát ra chắc chắn sẽ lên lầu đem tôi diệt khẩu. Ý xài là, nàng phải về nhà thu thập đồ đạc này nọ. Sau đó làm một chuyến du lịch đường dài. Tôi cẩn thận suy nghĩ, sự việc ở đây thật là hỏng bét. Ở yên một chỗ chỉ có thể làm bản thân thêm phiền não. Cho nên, tôi quyết định cùng nàng đi du lịch. Ai ngờ, ngay khi chúng tôi sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, chuẩn bị gọi taxi đi sân bay, lại bị người ngăn cản. Chính là tay chân của Vân Dịch Phong. Hai tên thủ hạ, to lớn dùng ngữ khí cung kính nhưng không cho phép cự tuyệt nói. Chị dâu, Vân ca bảo chúng ta mang người trở về. Chị dâu, xài nghi hoặc liếc mắt nhìn. Tôi, khi nào mày lại biến thành nữ nhân của đại ca vậy? Nói ra rất dài dòng a, tôi cầm tay nàng. Bỗng nhiên quá, chạy thoát quan trọng hơn. Nói xong, tôi kéo xài chạy như điên về phía trước. Thứ nhất, chân vốn bị thương rồi, chạy không nhanh. Thứ hai, hai thuộc hạ kia cũng không phải ngồi không. Thế nên, bọn họ rất nhanh bắt được chúng tôi, một người tóm một cái, ném vào trong xe, sau đó, khởi động chân ga, bắt cóc chúng ta đem đến nhà Vân Dịch Phong vẫn giống như trước, ngồi trên sofa. Nhìn tôi, trong tay hắn cầm một chén rượu, chất lỏng màu hổ phách ở trong chén rượu thủy tinh. Trong suốt chậm rãi xoay tròn tỏa ánh sáng rực rỡ, đôi mắt hắn thâm trầm cứ vậy nhìn tôi chằm chằm. Tôi thở dài bất đắc dĩ. Ngươi có cần phải dùng thủ đoạn như vậy không? Vậy, ngươi có cần chạy trốn không? Các ngươi cần chơi đánh đố không? Xài, nói chen vào, tôi kề sát miệng vào tai xài, dùng lời ngắn gọn nhất kể lại chuyện mấy ngày nay. Xài, nga, một tiếng, ý là đã biết. Tiếp theo, nàng hỏi Vân Dịch Phong, ngươi bắt chúng ta là muốn giam giữ phải không? Vân Dịch Phong cầm chén rượu chỉ một ngón tay về tôi. Rượu mới vừa yên tĩnh lại tiếp tục lắc lư, hóa thành gợn sóng, lưu động vòng tròn, ta chỉ bắt nàng, ngươi có thể đi. Đôi mắt xinh đẹp của xài đánh giá căn phòng cao thấp một phen, cân nhắc một lát hỏi, có thể nể mặt mũi thực sắc thu, nhận ta vài ngày được không? Vân Dịch Phong xem như không hề gì, xài lập tức bỏ tôi, dưới sự hướng dẫn của một tiểu để đi tìm kiếm phòng khách theo ý mình. Giữa phòng khách chỉ còn tôi và Vân Dịch Phong. Dù sao cũng không ra ngoài được, tôi liền thoải mái ngồi đối diện hắn. Một, Black Widow, nhện quá phụ đen. Nhện là loài động vật đã được công nhận có hình, thức ăn thịt bản tình phổ biến, trong đó nổi tiếng nhất phải kể đến loài nhện đen Black Widow. Loài nhện này sau khi giao phối con cái thường ăn thịt cả con đực để bổ sung dinh dưỡng, chuẩn bị cho quá trình sinh nở. Nọc độc mà chúng phát ra gây đau đớn tột độ, khi chúng cắn tạo ra hai dấu răng nanh rất rõ ràng. Các triệu chứng ban đầu của vết cắn là đau bụng, đau lưng, chuột rút cơ bụng, khó thở, huyết áp tăng, một số trường hợp nghiêm trọng thậm chí còn tử vong tại chỗ. Cách chương.